Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4. Chương 4. Xa ở khu Huyền Tân bên kia, cục công an, Vương Mỹ Như án tử nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, nhưng liền như vậy không thể hiểu được mà bị giết còn tìm không đến hung thủ. Đối với bọn họ thanh danh tới nói cũng không tốt. Phòng thẩm vấn thập phần đơn giản, một cái bàn hai chương ghế dựa, đỉnh đầu một chiếc đèn sáng lên, nhưng là đặc thù địa phương ở chỗ bên cạnh cửa biên tường kỳ thật là một mặt có thể từ bên ngoài nhìn đến bên trong pha lê, bên trong lại nhìn không tới bên ngoài. Liên Diệc đứng ở bên ngoài đánh giá bên trong đứng ngồi không yên nữ nhân. Vương gia hai tỷ muội lớn lên không thế nào giống, Vương Mỹ Như giống như gen biến dị, sinh đến mỹ lệ, ở trường học thực chịu nam sinh hoan nghênh. Tương phản, tỷ tỷ Vương Mỹ Hà thập phần bình thường nông thôn nữ tử. Trên mặt là trải qua việc nhà nông dấu vết, nói ra đi đều sẽ không có người tin tưởng là hai tỷ muội. 9 tháng số 9 rạng sáng ngươi ở nơi nào? Đối mặt Phạm Dương dò hỏi, Vương Mỹ Hà có chút co rúm lại, không nói một lời. Chúng ta tra được ngươi số 8 buổi chiều liền rời đi quê quán. Mua tới đế đô vé xe lửa. Rốt cuộc có chuyện gì? Không, không, theo các ngươi người trong thôn nói. Ngươi số 9 buổi chiều mới về đến nhà. Lần trước hỏi ngươi là nói đi trấn trên mua bố. Nhưng là chúng ta dò hỏi qua trấn trên bán bố cửa hàng. Đều nói không có gặp qua ngươi. Này trung gian thời gian dài như vậy ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Vương Mỹ Hà vẫn là cúi đầu, một câu cũng không nói. Bàn hạ, hai tay thật cẩn thận mà nắm quần áo, hơi loạn đầu tóc chặn nàng hơn phân nửa cái mặt, này ấp úng nửa ngày không nói lời nào. Trong lòng ước chừng chính là có quỷ, Phạm Dương cũng hiểu rõ, chuẩn bị dựa theo thường dùng phương pháp, kích thích một chút, nhìn xem hiệu quả, hắn lấy ra folder, nằm xoài trên nàng trước mặt. Mặt trên ấn Vương Mỹ Như ảnh chụp, lúm đồng tiền sinh hoa. Vương Mỹ Như từ nhỏ dung mạo xuất sắc, ở trường học cũng chịu người hoan nghênh. Ngược lại là ngươi, ngươi sơ trung liền bỏ học, ngươi có phải hay không ghen ghét ngươi muội muội? Nàng so ngươi mỹ mạo, so ngươi tuổi trẻ, mặt sau nói ra đã bị Vương Mỹ Hà đánh gãy. Nàng dựa vào cái gì? Ta rõ ràng so nàng thành tích hảo. Dựa vào cái gì ta liền phải bỏ học làm công cung nàng luyện thư? Ta một chút đều không cam lòng. Nàng sắc mặt dữ tợn. Hiện tại ta muốn kết hôn. Nàng còn muốn tới quấy rầy ta sinh hoạt. Liền nàng tỷ phu đều phải câu dẫn. Tiện nhân, tựa hồ bị kích thích quá mức. Nàng một sửa phía trước sợ hãi rụt rè. Không ngừng nói nàng chán ghét thậm chí hận nàng muội muội nguyên nhân. Điên cuồng bộ dáng làm Phạm Dương có điểm tiểu kinh hách. Nhìn ra được tới nàng đối chính mình muội muội oán hận chất chứa đã lâu. Nữ nhân này khởi xướng tàn nhẫn tới thật là đáng sợ. Liên Diệc nhìn đến nơi này cũng biết mặt sau phát triển. Kế tiếp căn bản không cần Phạm Dương quá nhiều dò hỏi. Vương Mỹ Hà chính mình giống như đào cây đậu giống nhau. Biên nguyền rủa biên nói. Cùng ngày rạng sáng nàng là như thế nào đem chính mình muội muội giết hại? Giết người xong lúc sau lại làm cái gì? Phạm Dương biên ký lục có trong hồ sơ, biên ở trong lòng cảm khái. Này xúc động chính là ma quỷ, bất quá Vương Mỹ Như chính mình cũng có chút xứng đáng. Thì cảm xúc đều không đúng rồi còn ở đàng kia châm chọc kích thích. Bị giết cũng không thế nào kỳ quái, từ phòng thẩm vấn ra tới. Hắn thẳng đến Liên Diệc vị trí, lập tức mở miệng đem vừa rồi hỏi ra tới tình huống đều nói ra. Vương Mỹ Hà thừa nhận là chính mình giết người, căn cứ nàng cách nói, bởi vì từ nhỏ Vương Mỹ Như ở nhà liền nhất chịu sủng ái. Nàng lại là sớm bỏ học làm công duy trì toàn bộ gia đình. Ở nhà cha mẹ vĩnh viễn là quan tâm muội muội, nàng vẫn luôn ghi hận trong lòng, gần nhất nàng muốn kết hôn. Kết quả nàng trượng phu thấy được cùng nàng video muội muội liền yêu thích. Nàng trong lòng nổi lên sát tâm, từ quê quán đi vào trường học ước nàng đi ra ngoài thời điểm. Vốn dĩ tưởng cảnh cáo một chút, ai biết Vương Mỹ Như châm chọc nàng, Kết quả dưới sự giận dữ giết nàng, Liên Diệc nói. Ân, còn có sao? Không có, liền đơn giản như vậy. Nàng giết người lúc sau lập tức liền trở về quê quán. Nơi đó lại là theo dõi góc chết. Lúc ấy 5 giờ nhiều ngày vẫn là hắc cũng không ai thấy, Vương Mỹ như chết ở bên này. Quê quán ly đế đô bên này lại không gần. Bọn họ căn bản là không nghĩ tới hung thủ sẽ ở bên kia. Liên Diệc nhìn thủ hạ đệ đi lên báo cáo cùng ghi chép. Lật xem lúc sau mới xem như xác định không có sai là Mani chờ chỉ ra và xác nhận tìm được rồi. Hung khí liền có thể định án, không nghĩ tới bọn họ từ phát hiện người chết đến bây giờ vừa vặn 3 ngày cũng chưa tìm được manh mối. Cư nhiên bị một cái tiểu nữ sinh cấp chỉ phương hướng. Nói ra đi chỉ sợ sẽ bị người cười chết đi. Vương Mỹ Hà chính mình thừa nhận phạm tội, cũng công đạo hung khí. Cùng pháp y cấp ra tới miệng vết thương hiệu quả là giống nhau. Này thật sự là quá trùng hợp, Liên Diệc nửa híp mắt, có chút hoài nghi, ngày đó cơ thập nhất có phải hay không thấy được trải qua. Bằng không như thế nào sẽ như thế chuẩn xác, hắn quay đầu nói, chuẩn bị đi xuống đi hỏi cơ thập nhất, nàng thực khả nghi, Phạm Dương nói. Hảo a, nàng cư nhiên lập tức liền chỉ ra tới hung thủ. Ta chính tò mò đâu, tối hôm qua hắn làm giấc mộng. Vừa lúc nhìn xem nàng giải ra tới là bộ dáng gì. Giải mộng loại đồ vật này hắn nhưng không ở hiện thực gặp qua đâu. Sao chuông cửa tiếng vang lên thời điểm, cơ thập nhất còn ở Ma Tô Minh Chu rốt cuộc nói hay không? Kỳ thật đối với hai người kia đã đến, nàng trong lòng cũng hiểu rõ. Bất quá Tô Minh Chu liền không giống nhau. Đối đãi cảnh sát không có gì hảo cả mà ni hắn lúc trước bị lừa bán. Cảnh sát cục không làm theo không có tìm được người. Nếu không phải Tô ra địa vị, chỉ sợ bọn họ đều sẽ không quản này đó. Liên Diệc nói, quấy dày, chúng ta là vì Vương Mỹ như án tử tới, không tìm được hung thủ. Cơ thập nhất cho bọn hắn đổ chén nước, nhẹ giọng hỏi, đã tìm được rồi. Là nàng tỷ tỷ, vậy ngươi còn tới nhà của ta làm gì? Tô Minh Chu sặc nói. Hắn vốn dĩ tâm tình liền không tốt, còn tới quấy rầy bọn họ. Phạm Dương chạy nhanh tiến lên giải thích nói. Là cái dạng này, chúng ta căn cứ ngươi nói đem Vương Mỹ như tỷ tỷ đưa tới cục công an. Sau đó nàng nhận tội, thừa nhận là chính mình giết người. Nhưng là chúng ta muốn biết ngươi là làm sao mà biết được. Tỉnh hào chút công phu trực tiếp bắt được hung thủ, quá làm người hoài nghi nguyên nhân trong đó. Cơ thập nhất nói, giải mộng, Vương Mỹ như mộng đã cho nàng cảnh kỳ cùng phía trước ngày đó không sai biệt lắm. Vài người lại là vẻ mặt hoài nghi, hiện tại là chủ nghĩa duy vật xã hội, phải tin tưởng khoa học, nếu là nói bởi vì tâm lý suy tính ra hung thủ còn có khả năng. Rốt cuộc hiện tại đế đô liền có cái tâm lý học đại sư trợ giúp phá án. Nhưng là giải mộng liền không quá làm người tin phục, nhìn đến bọn họ bộ dáng, cơ thập nhất cũng biết vì cái gì. Nàng đã sớm biết, nơi này cùng mộng cảnh đại lục giải mộng sư khắp nơi bất đồng. Nói đến cảnh trong mơ, đại đa số người đều là cười mang quá, rất ít người tin tưởng mộng cho người ta chỉ dẫn. Tự nhiên giải mộng sư cũng liền không có tồn tại sự tất yếu. Người có thể hay không cẩn thận nói. Liên Diệc cùng mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng hoài nghi Lưu Minh bất đồng. Mà là nghiêm túc hỏi. Tô Minh Chu sắc mặt không vui. Một cái tiểu cảnh sát cũng dám chỉ thị hắn tỉ tỉ. Liên Diệc chỉ là nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái. Không nói gì thêm Monster hắn biết Tô Minh Chu. Tô gia bị chịu sủng ái tiểu thiếu gia, Trương Dương bất thường, vĩnh viễn là truyền thông tranh nhau đưa tin đầu đề, kỳ thật rất đơn giản, cơ thập nhất nhợt nhạt cười. Ta hỏi trước một vấn đề, Vương Mỹ như cùng nàng tỷ tỷ có phải hay không quan hệ đặc biệt không tốt? Phạm Dương kinh nghi nói, người như thế nào biết, Vương Mỹ Hà rất sớm liền bỏ học làm công duy trì trong nhà. Vương Mỹ như đi học phí dụng chính là nàng giao, bởi vì cái này cãi nhau rất nhiều lần giá, đầu tiên. Nàng mơ thấy một cái trung niên nữ tài xế muốn tái nàng về nhà. Cuối cùng lại đem nàng đưa tới mộ địa, Đây là ở biểu thị có người muốn cho nàng đi tìm chết. Mộ địa bên kia lại xuất hiện một đội khóc tang người. Quan tài chung người là nàng chính mình. Hơn nữa khóc tang trong đội ngũ cùng nàng cha mẹ đứng chung một chỗ người chính là cái kia nữ tài xế. Thuyết minh muốn nàng chết người là nàng chí thân. Bởi vì chỉ có chí thân mới có thể ở khóc tang thời điểm cùng cha mẹ đứng chung một chỗ, bên cạnh. Đột nhiên đưa qua một chén nước, Cơ Thập Nhất xem qua đi. Tô Minh Chu chính banh mặt, nhìn đến nàng nhìn qua. Ngạo kiều nói, biết ta so ngươi đẹp, Cơ Thập Nhất lại tưởng niết hắn mặt. Nàng tiếp nhận thủy liền uống. Phạm Dương vẫn luôn nghiêm túc mà nghe giải mộng, cảm giác chính mình lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị gợi lên tới. Hắn chạy nhanh hỏi ra chính mình nghi vấn, cái kia nữ tài xế đối ứng người như thế nào giải thích là nàng tỷ tỷ đâu? Vương Mỹ Hà bản nhân cũng mới 23 tuổi, Cơ Thập Nhất buông tay. Nữ tài xế phụ nữ trung niên lợi thế mặt, lại cùng phía trước khóc tang liên hệ ở bên nhau, có thể cùng cha mẹ cùng nhau vì nàng khóc tang người. Ta tưởng hẳn là không có dư thừa lựa chọn đi. Đây là Vương Mỹ như chính mình trong lòng tỷ tỷ, thân thích khẳng định là sẽ không cùng cha mẹ đứng chung một chỗ, như vậy chỉ có thể là huyết mạch chí thân. Vương Mỹ như vừa lúc có cái tỷ tỷ, khóc tang cũng khẳng định là nàng cùng cha mẹ chạm cùng nhau. Liên Diệc bưng ly nước tay sậu đình, trong mộng nàng tỷ tỷ thân thủ đem nàng mang nhập phần mộ. Hiện thực nàng bị chính mình thân tỷ tỷ giết hại. Án tử đích xác cùng cảnh trong mơ giải thích chút nào không kê monster bọn họ điều tra quá. Vương Mỹ như ở cha mẹ trước mặt không ngừng một lần oán giận quá tỷ tỷ. Còn nữa bên ngoài thượng nàng tỷ tỷ bởi vì dãi nắng dầm mưa. Cũng tương đối phù hợp, chỉ là ước chừng là không biết có người muốn sát nàng. Cho nên mới không có trực tiếp mơ thấy tỷ tỷ. Nếu như vậy tới giải thích. Thật đúng là một chút đều không kém mà đối ứng thượng. Liên Diệc trong đầu chuyển qua vài vòng, bỗng nhiên nhớ tới chính mình cư nhiên theo Cơ Thập Nhất nói đi xuống tưởng. Không hề có hoài nghi, không khỏi xem qua đi, bị mang đi ý nghĩ có thể thấy được không ổn. Làm vừa mới tốt nghiệp đại học người trẻ tuổi, Phạm Dương đối với loại chuyện này hứng thú 10 phần, hắn hưng phấn mà hỏi, đại sư, còn có sao? Giải mộng cùng phá án ở bên nhau, hắn vẫn là lần đầu tiên kiến thức đâu, cư nhiên thật đúng là liền chạm vào đúng rồi kết quả. Tô Minh Chu nói, không có, các người có thể rời đi, hai người ở chỗ này hỏi tới hỏi lui. Thật đương hắn là ẩn hình người a, quấy giày, Phạm Dương, đi rồi, Liên Diệc đứng lên, cao dài thân hình đặc biệt đĩnh bạt, Phạm Dương kêu, a. Từ từ, ta cũng tưởng giải mộng. Đại sư cho ta giải giấc mộng đi. Cơ Thập Nhất còn không có mở miệng. Xương quai xanh chỗ cổ ngọc phát ra ôn nhuận hơi thở. Theo sau chuyển nhập khắp người. Chỉ là bất quá một cái chớp mắt liền biến mất. Nàng lập tức liền đã nhận ra. Vui sướng đồng thời cũng nhanh chóng mà chuyển động cân não. Cuối cùng đem ánh mắt định ở kích động không thôi Phạm Dương trên người. Hết chương.